Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phát tiết tâm tình. Chương 155, phát tiết tâm tình. Diệp Viễn chiêu thức, Tô Nhất Sơn quá không thể quen thuộc hơn rồi. Điệp Lãng ba tâm trưởng, Bát Trọng Lãng, nhưng vấn đề là, Bát Trọng Lãng làm sao có thể có uy lực mạnh như vậy? Cùng mình chạm nhau một trường, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Bát Trọng Lãng mạnh hơn nữa, cũng chẳng qua là nhất giai vũ kỹ mà thôi. Diệp Viễn cũng chẳng qua là vừa mới đột phá linh dịch cảnh. Một gã linh dịch nhất trọng võ giả, sử dụng nhất giai vũ kỹ, dĩ nhiên cùng chính hắn một linh dịch tứ trọng võ giả đánh thành ngang tay. Nhất giai vũ kỹ, lúc nào mạnh như vậy? Linh dịch nhất trọng, lúc nào mạnh như vậy? Diệp Viễn bĩu môi, bất mãn nói, quả nhiên, nhất giai vũ kỹ đã không đủ dùng nữa à? Diệp Viễn vừa mới đột phá linh dịch cảnh, ngoại trừ thân pháp vũ kỹ linh hư phá không ra, bao gồm tuyệt dương chỉ ở bên trong vũ kỹ đều là nhất giai vũ kỹ. Dùng nhất giai vũ kỹ đến đối chiến linh dịch tứ trọng, hiển nhiên có chút không quá đủ dùng. Vừa mới một kích này nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thật hắn vẫn thuộc về rõ ràng hoàn cảnh xấu. Diệp Viễn bị lực trùng kích, so Tô Nhất Sơn lớn hơn, lui về phía sau khoảng cách cũng càng xa. Nam Phong Chỉ Nhu nhìn thấy một màn này cũng là hợp bất long chùy, cũng không ở tay của Viên Phi trong vùng vẫy. Rất hiển nhiên, một màn này mang cho nàng rung động giống vậy không nhỏ. Vừa mới Tô Nhất Sơn một trưởng kia mặc dù không phải của hắn mạnh nhất một trưởng, nhưng là cũng không có giữ lại thực lực. Nhị giai trung cấp vũ kỹ thêm vào linh dịch tứ trọng thực lực, Diệp Viễn thấy thế nào cũng là trọng thương hộp máu kết quả. Nhưng là Diệp Viễn chẳng qua là lùi lại mấy bước mà thôi. Nam Phong Chỉ Nhu chợt nhớ tới một chuyện, lớn tiếng hỏi, Diệp Viễn, ngươi tới cùng ngưng tụ mấy linh dịch? Nam Phong Chỉ Nhu này hỏi một chút, Tô Nhất Sơn cũng là dựng lỗ tai lên, hắn cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là 7 hay là 8? Diệp Viễn không quay đầu lại, chẳng qua là nhàn nhạt nói, 9, Tô Nhất Sơn ánh mắt trợn tròn, 9, không thể nào, cõi đời này, làm sao có thể có người ngưng tụ ra 9 linh dịch? Đan điền còn không có bị căng nứt, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ngươi không biết, không có nghĩa là không có, Tần Quốc chẳng qua là một góc nhỏ thôi, ngươi chẳng qua là một cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đùa gì thế, ta không tin, ếch ngồi đáy giếng, nói rất hay giống như ngươi không phải Tần Quốc người một dạng. Ha ha, ta biết rồi, ngươi nhất định chỉ ngưng tụ ra 7, nhất định phải làm việc quá khả năng, hoặc là muốn động dung tâm cảnh của ta. Không phải Tô Nhất Sơn không chịu tin tưởng, mà là 9 linh dịch quả thực so truyền thuyết còn muốn truyền thuyết. Tại quan niệm của hắn trong, là hoàn toàn không thể nào xuất hiện, nhưng mà Diệp Viễn nói ra bản thân ngưng tụ 9 linh dịch, phá vỡ Tô Nhất Sơn trong nhận biết tuyệt đối, vì vậy hắn lựa chọn không tin. Bất quá sâu trong nội tâm, một cái thanh âm không hài lòng nhưng ở nói cho Tô Nhất Sơn, Diệp Viễn nói là sự thật, nếu không giải thích thế nào, Diệp Viễn có thể lấy linh dịch nhất trọng cảnh giới, phối hợp nhất giai vũ kỹ, cùng hắn đánh không phân cao thấp. Tô Nhất Sơn mặc dù không có gặp qua 7 linh dịch võ giả, nhưng là hắn biết 7 linh dịch võ giả là tuyệt đối không thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy đấy. Nói cách khác, Diệp Viễn chí ít ngưng tụ 8 linh dịch, thậm chí là Tô Nhất Sơn không muốn thừa nhận 9. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật, cũng không có để ngươi tin tưởng, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đều không sửa đổi được kết cục. Diệp Viễn không có vấn đề nói, hừ, ta cũng không tin, ngươi lại yêu nghiệt cũng chỉ là linh dịch nhất trọng, còn có thể nghịch ngay. Tô Nhất Sơn cả giận nói, nói xong, Tô Nhất Sơn lần nữa nhào nặn thân mà lên, cùng Diệp Viễn Chiến đến cùng một chỗ. Hai người thân pháp nhanh đến mức cực hạn, hóa thành hai đạo tàn ảnh, không ngừng đối với va vào nhau. Trong chớp mắt đúng rồi mấy chục nhớ. Tô Nhất Sơn thân pháp cũng không cần nói, hắn luyện cũng là nhị giai cao cấp thân pháp vũ kỹ. So Nam Phong Chỉ Nhu Linh Yến Vũ không kém chút nào. Nhưng mà Diệp Viễn đột phá sau linh dịch cảnh, có khổng lồ nguyên lực chống đỡ, linh hư phá không đệ nhất trọng uy lực chân chính cũng triển hiện ra. Tốc độ của hắn, dĩ nhiên so Tô Nhất Sơn còn nhanh hơn như vậy nửa bậc. Người ngoài không nhìn ra, nhưng là Tô Nhất Sơn cảm giác cũng không so rõ ràng. Cũng bởi vì kém này nửa bậc, công kích của hắn vĩnh viễn so Diệp Viễn chậm hơn nửa nhịp. Cái này cũng khiến cho hắn mỗi lần công kích không cách nào phát huy ra toàn lực. Diệp Viễn bát trọng lãng cùng tuyệt dương chỉ đều là uy lực cực lớn nhất giai công pháp. Đặc biệt là tuyệt dương chỉ, lúc này uy lực đã cùng nguyên khí cảnh lúc không thể so sánh nổi. Mặc dù không cách nào đối với Tô Nhất Sơn tạo thành chân chính tổn thương, nhưng là lại để hắn không cách nào bỏ mặc không quan tâm. Diệp Viễn lợi dụng này nửa nhịp ưu thế, thêm vào tuyệt dương chỉ cùng bát trọng lãng cường đại uy lực. Dĩ nhiên cùng Tô Nhất Sơn khó khăn lắm chiến thành ngang tay. Loại cảm giác này để Tô Nhất Sơn buồn bực nghĩ muốn thổ huyết. Hắn bây giờ có chút hối hận cùng Diệp Viễn lớn như vậy. Hắn hẳn ngay từ đầu liền sử dụng mạnh nhất chiêu thức, cùng Diệp Viễn quyết chiến sinh tử. Hiện ở loại tình huống này, hắn muốn thối lui ra chiến cuộc đã không thể nào. Diệp Viễn giống như là nổi cơn điên một dạng, từ đầu đến cuối đều chết quấn hắn, không cho hắn chút nào cơ hội thở dốc. Đáng chết, không nghĩ tới thân pháp của hắn mạnh như vậy. Mắc mưu hắn rồi. Tô Nhất Sơn một bên ứng đối, một bên mắng thầm. Hắn bây giờ ý tưởng rất đơn giản, tìm một cơ hội thoát khỏi chiến cuộc, sau đó phóng đại chiêu. Bất quá Diệp Viễn chính là không cho hắn cơ hội này. Lúc này Diệp Viễn giống như một con không biết mệt mỏi trâu già một dạng, tất cả chiêu số như gió bão mưa rào, tất cả đều hướng Tô Nhất Sơn trên người giáng xuống. Mới vừa cùng phụ thân tiến hành sinh ly tử biệt, Diệp Viễn trong lòng có vô tận bi thương. Hắn đem loại bi thương này biến thành sức chiến đấu, toàn bộ tại Tô Nhất Sơn trên người phóng thích ra ngoài. Bây giờ Tô Nhất Sơn chẳng qua là hắn phát tiết trong lòng nỗi buồn đối tượng thôi. Cứ như vậy, hai người tại trăm hơi thở trong thời gian giao thủ trên trăm hiệp. Lại là một cái đụng nhau, hai người tách ra, Diệp Viễn rốt cuộc buông tha đối với Tô Nhất Sơn dây dưa. Trong lòng của hắn tâm tình tiêu cực phát tiết địa không sai biệt lắm. Sau khi tách ra, hai người đều là thở hồng hộc. Hiển nhiên, cao như vậy tần độ đối oanh là phi thường tiêu hao thể lực và nguyên lực, thở dốc mấy hớp. Tô Nhất Sơn tỷ số trước hồi quá tinh thần sức lực đến. Hắn bực tức đối với Diệp Viễn nói: "Diệp Viễn, đừng tưởng rằng thân thể ngươi pháp nhanh thì ngon. Có bản lãnh, ngươi phá giải ta chiêu này xem." Nói xong, Tô Nhất Sơn song trưởng hướng thiên, chính là phiên thiên trưởng thức mở đầu. Tô Nhất Sơn đã là linh dịch tứ trọng, lúc này thi triển phiên thiên trưởng cùng tại học viện lúc đã không thể so sánh nổi. Một cỗ kinh người khí thế tản mát ra, càng là khiến người ta có loại thiên băng địa liệt địa cảm giác. Diệp Viễn hít một hơi thật sâu, thu thập xong tâm tình, lấy ra thương hoa kiếm nhàn nhạt nói: "Vận động nóng người đã làm xong, bây giờ sẽ dùng bởi vì các ngươi ám sát mà đại thành cửu kiếm thức. Đến tiễn ngươi trầu trời nhé." Nói xong, bóng người một phần, 9 cái Diệp Viễn xuất hiện ở Tô Nhất Sơn trước mắt. Tô Nhất Sơn thấy vậy không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn lại còn ẩn tàng lợi hại như vậy chiêu thức. Cùng thường nhất đối quyết chẳng qua là chuyện trong chớp mắt. hắn lúc ấy cùng Nam Phong chỉ nhu chính đang đối chiến. Căn bản là không có thấy Diệp Viễn làm sao trốn tránh ám sát. Mà sau đó đối luyện trong, Diệp Viễn cũng không có sử dụng một chiêu này. Chợt nhìn cách nhìn, chín đạo nhân ảnh mang cho Tô Nhất Sơn rung động quá lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.